Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 52, một công cụ làm ấm giường. Góc truyện audio.com. Lục Diệp cố lấy dũng khí, ở trong lòng đây nhất định là trả thù, không sai, tuyệt đối là trả thù. Chiến Đình Kiêu làm như vậy nói trắng ra là anh muốn bôi đen mình. Ừ, chính là như vậy. Nếu cô không nói rõ ràng với Chiến Đình Kiêu thì anh nhất định sẽ tiếp tục trả đũa mình. Vì kết thúc cuộc tương ái tương sát nên Lục Diệp quyết định nói hết mọi chuyện cho rõ vào hôm nay. Ừ, cũng tiếp tục ngả bài chuyện lần trước. Tôi muốn cho người khác biết em là cô gái của tôi. Không cần hoài nghi, những lời này cũng là đồng đội heo dạy cho Chiến Vân Kỳ. Lục Diệp nghe vậy gương mặt liền đỏ lên, cô cực kỳ khiếp sợ lắp bắp nói. Anh nói hưu nói vượn cái gì, sao tôi lại là cô gái của anh? Nếu em đã ký hợp đồng vậy em chính là cô gái của tôi. Nếu đã mở đề tài thì tất nhiên Chiến Đình Kiêu không cần cố kỵ chỗ nào nữa. Đúng vậy, trong tay anh còn có một phần hợp đồng. Lục Diệp nghe xong nhanh chóng quyết định, tôi muốn hủy hợp đồng với anh. Rõ ràng trên hợp đồng viết rõ cô chỉ cần chăm sóc bánh bao nhỏ là được. Phía trên đâu có viết cô cũng phải hầu hạ cả người lớn. Với lại, Lục Diệp cô không phải người hầu, không có khả năng, Chiến Đình Kiêu lạnh lùng nói. Hẳn là em biết trên hợp đồng không có ghi chú rõ khoản tiền hủy hợp đồng. Lục Diệp kinh ngạc, có phải trên gương mặt lạnh lùng nghịch thiên có một chút ý cười xấu xa. Mẹ nó, cô bị tính kế. Vậy còn điều khoản kia, Lục Diệp sắp điên rồi. Cô có thể cảm giác được nếu cô tiếp tục ở lại nơi này thì những ngày sau đó cô sẽ sống như địa ngục. Tuy rằng cô luyến tiếc bánh bao nhỏ nhưng mà, cô có thể lén gặp bánh bao nhỏ ở nơi khác. Bởi vì nếu cô gặp ở trước mặt đại boss phúc hắc này, thì cô dùng cách nào cũng không được. Thật ra cũng không phải không thể. Đột nhiên Chiến Đình Kiêu chuyển đề tài, anh thấy gương mặt Lục Diệp hơi buông lỏng kèm theo chút mừng thầm liền trầm giọng nói. Vậy em phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng, bao nhiêu? Lục Diệp bắt đầu tính kho tiền nhỏ của mình, bao gồm tiền cô tiết kiệm mấy năm nay và lợi nhuận sau khi cô comeback. Lấy chút tiền ra hẳn là giải quyết được nhỉ? Nhưng, mất nhiều hơn được à, cô tới Chiến gia chưa tới một tháng, cô vẫn chưa lấy được số tiền lương kếch xù kia. Nói cách khác thịt tới tay còn chưa ăn được, hiện tại cô phải phun cả xương cốt ra, quả thực không có thiên lý. 100 triệu, rất nhanh Chiến Đình Kiêu đã đưa ra một kết quả tính toán chính xác. Không sai, con số 100 triệu rất hợp lý. Đây là con số Lục Diệp không có được vào lúc này, đồng thời lại là con số về sau cô có thể kiếm ra. Chỉ cần, cô ký hợp đồng với Tinh Diệu, chỉ cần Tinh Diệu nâng cô thành siêu sao. Sau đó công tác mấy tháng không ngủ không nghỉ hẳn là cô sẽ có được bao nhiêu đó nhỉ? Lục Diệp nghe thấy con số này quả thực sắp điên rồi. 5 năm trước lúc cô lên làm ảnh hậu, thù lao đóng phim cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Con số mà Chiến Đình Kiêu đọc tuyệt đối là cướp bóc. Tôi, Lục Diệp cắn chặt răng gần như nói không ra lời. Vậy chuyện hủy hợp đồng, đột nhiên tôi cảm thấy tôi như vậy hình như có chút không thỏa đáng. Hay là đại boss này, anh chờ tôi suy xét lại một chút. Đương nhiên có thể, nhưng nếu em muốn thêm điều khoản hủy hợp đồng, vậy cũng phải thêm điều khoản phục vụ nữa. Phắc, còn chưa chịu ngừng nữa à, góc truyện audio.com. Lục Diệp nao nhìn Chiến Đình Kiêu, nụ cười trên mặt cô cứng ngắc không chịu được. Nếu không phải cô được trời ưu ái cho kỹ thuật diễn tốt thì chỉ sợ giá trị nhan sắc của cô cũng không cứu được nụ cười xấu hổ của cô vào lúc này. Anh nói, cách chương.